Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 381, phản kích, dìm nước Nam Man, tốt, Sát Lang tướng quân quả thật hảo thủ đoạn, chúng ta lần sau tại phân một cái cao thấp, hôm nay sĩ khí đã sa sút đến đáy cốc, Man Vương dứt khoát quay người đánh mã về doanh, Thiết Lang bay trở về trận doanh, chúng tướng sĩ nhao nhao chúc mừng. Trước trận trảm tướng chính là đại hỷ sự tình. Thiết Lang lại trong ánh mắt hiện lên một đường lãnh quang. Man Vương thế mà lợi dụng Man Vương tử thần bực này âm tà chi vật đi mưu hại chúng ta. Đến mà không trả lễ thì không hay. Chúng ta cũng phải còn trở về. Hôm nay còn tốt Thiết Lang đem đối phương chém ở trước trận. Không phải vậy bị đối phương xông vào trong đại quân. Không biết có bao nhiêu tướng sĩ muốn mất đi tính mạng. Tướng quân có gì kế sách thần kỳ? Một cái thiên tướng nói. Thiết Lang chỉ hướng phương Bắc. Vừa mới ta căn cứ Bắc phương ngôi sao cảm ứng. Tại ngoài 30 dặm có một dòng sông. Chúng ta đem dòng sông dẫn vào này địa. Thủy chìm Nam Man như thế nào? Trần Cửu lại nhíu mày. Đối phương có vũ sư bộ lạc. Sợ là trái lại muốn chìm chúng ta. Vũ sư bộ lạc đã đi. Thiết Lang nói. Mọi người không hỏi vì sao Thiết Lang hội biết rõ vũ sư bộ lạc đã rời đi. Vị tướng quân kia thủ hạ không có mật thám. Liền xem như không thể đem bọn họ chìm. Cũng có thể cho bọn họ cái giáo huấn. Dọa một cái bọn họ. Ta ngược lại thật ra có thể thầm tính một chút bọn họ. Trần Cửu chớp mắt. Lộ ra một tia âm hiểm cười. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý. Vậy chuyện này liền định tại đêm nay. Thiết Lang thấp giọng nói. Đêm đó, Trần Cửu, Dài, Phong, Kiến Thức cùng Chiêu Tiểu Ngư, Thiết Lang ba người, còn có binh lính tam người tới đê chỗ, vỡ đê dòng sông tan băng, dìm nước mấy chục vạn đại quân loại này nghiệp lực ngập trời sự tình không có ai sẽ nguyện ý làm. Đành phải tử đạo hữu, bất tử bần đạo, ba vị vô cùng hung ác người bị bắt tới xem như tráng đinh. Trần Cửu đem một cái bình ngọc ném cho trong đó một vị binh lính. Biết rõ nên làm như thế nào đi. Không cần ta dạy cho ngươi. Biết rõ, ba người khúm núm nói. Đã biết rõ vậy liền làm việc đi. Lý Quảng trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Ba người quất ra ba thanh đại đao. Bắt đầu khai quật. Phá hư dù sao cũng so thành lập dễ dàng. Chỉ cần con kiến lớn nhỏ một cái hố. Cũng đủ để trong nháy mắt diễn sinh thành vỡ đê chi thế. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay vết xe xuất hiện. Dòng nước chảy ra. Mọi người nhao nhao lui lại. Theo thời gian chuyển rời. Tại nước sông trùng kích vào. Sông lớn trong nháy mắt vỡ đê. Hướng về bình nguyên chi địa bôn lưu mà đi. Mang theo cuồn cuộn dòng bùn. Thế bất khả đáng. Người lính kia cầm trong tay bình ngọc. Đem trong bình ngọc giọt nước đổ vào dòng sông bên trong. Trần Cửu lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Gia nhập cái này 18 giọt nhất nguyên trọng thủy, đủ để gọi bọn này đầu não phát đạt ra hỏa nhận giáo huấn. Nhất nguyên trọng thủy rất nặng, một giọt liền có 129.600 cân. Cái này một bình nhất nguyên trọng thủy dĩ nhiên không phải phổ thông binh sĩ có thể làm động đậy. Trên bình ngọc đã sớm bị Trần Cửu gia trì qua trận pháp. Nhẹ như lông hồng, dòng nước gào thét. Man quân bên trong chư vị tướng quân trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Nhìn lấy cuồn cuộn dòng nước lũ. Một vị tướng quân cười lạnh. Ngu xuẩn, phổ thông phàm thủy thì có ích lợi gì chỗ. Nói vị tướng quân này quanh thân khí huyết bắn ra. Sử xuất thần thông, phiên giang đảo hải. Còn lại các vị tướng quân đứng ở một bên cười tâu toét. Cũng không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Một vị thần thông võ giả nếu là liền như vậy một đầu dòng sông cũng giải quyết không? Vậy còn gọi cái gì thần thông võ giả a? Thế nhưng là tiếp xuống sự tình tựu mọi người mắt trợn tròn. Chỉ gặp tướng quân kia sắc mặt nhẹ nhõm xử xuất phiên giang đảo hải. Muốn lệnh dòng nước đảo lưu mà quay về. Thế nhưng là sau một khắc một tiếng hét thảm truyền ra. Vị tướng quân nào miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. 18 giọt nhất nguyên trọng thủy cũng không phải tốt như vậy chơi. Nhất là bị Trần Cửu làm quá thủ cước nhất nguyên trọng thủy. Dòng nước không kiêng nể gì cả đánh thẳng vào Man tộc đại doanh. Các vị tướng quân mắt trợn tròn. Một hồi lâu Phương mới phản ứng được, mau tới trước Giang Thủy Lưu cản lại. Man Vương sắc mặt âm trầm đi ra, nhìn lấy bị dòng nước trùng kích doanh trướng nói: "Các ngươi hai cái qua dòng sông ngọn nguồn đem dòng nước chặt đứt. Không phải vậy nước này chảy càng tụ càng nhiều, đến lúc đó liền xem như các vị tướng quân có thác thiên chi lực cũng sớm tối không chịu nổi." Sau khi nói xong vội vã hô một câu: "Đại quân rút lui." Hai vị man tộc tướng quân theo dòng nước hướng về thượng du mà đi. Xa xa liền thấy đứng tại này bên trong Trần Cửu mấy người. Quát to một tiếng, hướng về mấy người đánh tới. Trần Cửu một bước đi ra, ứng hướng một vị man tướng. Đây là thiên ý, hai vị tướng quân nhanh chóng thối lui. Không thể trái nghịch thượng thiên chi ý, nếu không tất nhiên có hình phạt hạ xuống. Hai vị này man tướng bất quá là thần thông cảnh giới, như thế nào là Trần Cửu cùng Lý Quảng đối thủ? Mặc dù nói Trần Cửu cùng Lý Quảng cũng là thần thông cảnh giới cường giả, nhưng là so cùng cảnh giới tu sĩ cao hơn quá nhiều. Đối mặt với man tướng, Trần Cửu duỗi ra một cây tay chỉ, Bắc Đấu Tinh Động, tam âm trong ngón tay thái âm chỉ điểm ra, man tướng bay ngược mà ra. Người đã thụ bản tướng quân tam âm chỉ, cần có đại có thể vì ngươi loại trừ. Không phải vậy tuyệt đối sống không quá một thời ba khác. Còn không mau mau thối lui. Này man tướng quả thật cảm giác được một cỗ kỳ dị âm hàn chi lực tại thể nội tàn phá bừa bãi, đang ăn mòn thân thể của mình, làm hao mòn chính mình nguyên khí. Không dám trì hoãn, lập tức biến mất ở phương xa. Cùng Lý Quảng giao thủ man tướng lưu lại một cánh tay về sau đồng dạng biến mất ở trong màn đêm. Mấy người liếc nhau, Trần Cửu nói, này vừa đến vừa đi, hỏa hầu không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi, không phải vậy đối phương cao thủ đến không phải chúng ta có thể tới. Mấy người khống chế độn quang biến mất tại nguyên chỗ. Nam Man Đại Doanh, Man Vương u ám nhìn lấy không trung không ngừng tích xúc dòng nước, sắc mặt khó coi, đại vương, ta ngăn cản không nổi. Nước này chảy sợ là có mấy chục vạn cân. Sau khi nói xong thần thông trong nháy mắt sụp đổ, càng thêm mãnh liệt dòng nước hướng về đại doanh phóng đi. Mắt thấy dòng nước không thể ngăn cản, các vị man tướng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại ngọn nguồn bị chặt đứt. Hiển nhiên, chúng tướng phải thất vọng. Cũng không lâu lắm liền có hai đạo nhân ảnh chật vật chạy tới. Tướng quân, thuộc hạ vô năng còn đem quân trách phạt. Đại vương, trong thuộc hạ đối phương thần thông còn lớn hơn vương cứu ta nhất mệnh. Man Vương nhìn hai người vẻ mặt chật vật, cũng biết là chuyện gì xảy ra, chửi một câu phế vật về sau đối bên người thân vệ nói, các ngươi đi một chuyến, thuộc hạ tuân lệnh. Hai vị thân vệ bay ra đón dòng nước mà lên, không có đại chu phương diện lực cản, rất nhanh đại thủy liền bị ngừng. Nhìn lấy đã trở thành trạch quốc đại doanh, Man Vương nói, tổn thất bao nhiêu? Một cái thiên tướng sắc mặt khó coi nói, dìm nước 10 vạn đại quân, 5 vạn tử vong, 5 vạn trọng thương, trong đó đa số vì trong lúc bối rối người một nhà tạo thành. Man Vương xung quanh khí tức phồng lên, âm trầm nói, đám này phế vật, tổn thất cũng quá lớn. Đây chính là ta man tộc tinh nhuệ, lần này nhất định phải bọn họ đại xuất huyết không thể. Chúng tướng sĩ trầm mặc, cũng không biết đường Man Vương trong miệng bọn họ là ai. Đại Chu trận doanh, tối nay chúc mừng, song phương giao trận có hai bước. Bước đầu tiên là trảm tướng, thứ hai là đả kích đối phương sĩ khí. Hiện tại chưa giao thủ đối phương liền đã thương vong 10 vạn chi chúng. Sĩ khí tự nhiên thấp mi cùng cực. Trần Cửu, lần này tính ngươi một công. Đại tướng quân Thiết Lang ngồi tại trong đại trướng cười ha ha. Cảm ơn tướng quân, Trần Cửu không có khiêm tốn, bởi vì nó đúng là cần quân công. Lần này dìm nước man quân, sợ là đối phương muốn phát điên. Lần trước đại chiến tuy nhiên tù binh 50 vạn chi chúng, nhưng là dù sao không thể bị tổn thương. Đối phương tổng có biện pháp đem chuộc về. Lần này tổn thương đủ để khiến Man Vương đau lòng thật lâu. Lý Quảng nói, tướng quân, còn muốn phòng ngừa đối phương phát cuồng trả thù. Đây là tự nhiên, bản tướng quân hành quân nhiều năm như vậy, tự nhiên vẫn là có kinh nghiệm. Man tộc đại quân, Tân An Chát trong doanh trướng. Man Vương mặt âm trầm ngồi ở kia bên trong. Tướng quân, đại doanh ngoài có một người nói có chuyện quan trọng cầu kiến tướng quân, đại trướng bên ngoài. Binh lính nói, muộn như vậy thế mà còn có người tìm đến bản tướng quân. Đem hắn gọi vào đi. Cũng không lâu lắm, một cái thân mặc mũ rộng vành người đi vào đại trướng. Hai tay ôm quyền, gặp qua tướng quân. Man Vương hai mắt nhắm lại. Nguyên lai là ngươi. Ngươi không đến ta đang muốn ngươi. Tối nay quân ta tổn thất ngươi cũng nhìn thấy. Lần trước hứa hẹn đồ vật lại thêm ngũ thành. Tướng quân chớ buồn. Cái này bên trong sự tình ta gia chủ đã biết rõ. Cố ý thủ thư một phong thư tín. Tướng quân sầu lo cũng tại thư này bên trong. Nhìn lấy mũ rộng vành trong tay người thư tín. Man Vương bán tín bán nghi tiếp nhận. Mở ra xem xét. Gật gật đầu. Mang theo trầm tư. Một lát nữa nói. Liền chiếu hắn nói xử lý. Ha ha. Đại vương quả thật là diệu nhân. Tiểu nhân sẽ không quấy rầy đại vương. Sau khi nói xong không đợi Man Vương mở miệng đi tới doanh trướng. Cầm trong tay thư tín hóa thành bột mịn. Man Vương vừa mới xoay người nhìn đại trướng bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm. Người tới. Ngày mai các vị tướng quân nếu là hỏi liền nói bản tướng quân đi ra ngoài một chuyến. Gọi các vị an tâm chớ vội. Chờ ta trở lại cũng là đại kế có thể thành chi ngày. Sau khi nói xong Man Vương thân hình biến mất tại trong doanh trướng. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.